từ nước ngoài. Tiểu Xuyên cầm quyển sổ, lấy bút ghi chép. Cậu ngồi trên chiếc ghế đơn phía bên cạnh. Đội trưởng Thôi khách khí nói: "Chúng tôi muốn tìm hiểu đôi chút về ông Hồ Quốc Hảo trước lúc mất, không biết có làm phiền cô không?" "À, vâng, có điều gì cần tìm hiểu, xin các anh cứ nói." Chủ Mỹ Phượng mỉm cười tỏ vẻ rất hợp tác. "Nghe nói ông Hồ Quốc Hảo có tiền sử bệnh tim, chuyện đó đúng chứ? Ông ấy bình thường dùng loại thuốc gì?" "Mọi người trong công ty đều biết ông nhà tôi mắc bệnh tim, chẳng qua ông ấy không để ý việc đó." "Không để ý là sao?" Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh đưa ra câu hỏi. "Ông ấy nói bản thân mình mình đồng ra sắt." Chủ Mỹ Phượng lướt mắt về phía Tiểu Xuyên, nhếch mép, giọng nói có vẻ giễu cợt: "Lần này mình đồng ra sắt cũng ngáp vạt ra đấy." Nghe cô ta nói bằng cái giọng đó khiến người ta cảm thấy người đàn bà này thật lạnh lùng vô cảm. Dường như trước cái chết của chồng, cô ta hoàn toàn không có chút bị thương đau khổ nào. Có lẽ trong gia đình Hồ Quốc Hảo cũng là một người cứng rắn. Người nữ cảnh sát cất tiếng hỏi, thái độ khá khó chịu: "Ông ấy thường dùng loại thuốc nào?" "Aspirin, mỗi ngày 4 viên. Còn có 2 loại thuốc nữa là acid tartaric và cái gì như là khác, tôi quên tên nó rồi. Mấy loại ấy ông ấy uống cũng chưa được mấy ngày thì đã dừng hẳn." Tiểu Xuân vội ghi thông tin vào quyển sổ nhỏ. "Aspirin là loại thuốc thông dụng làm thông mạch máu, dùng lâm sàng cho dự phòng tắc mạch máu hay thiếu máu nền não." Đội trưởng Thôi tỏ vẻ đã hiểu. Nữ cảnh sát Hò Đào lại hỏi: "Ông Hồ Quốc Hảo bị mắc bệnh mất ngủ không?" "Việc đó thì liên quan gì đến cái chết của chồng tôi sao?" Chủ Mỹ Phượng nhướng cặp mắt xinh đẹp chăm chú nhìn nữ cảnh sát Đào Lợi. Đội trưởng Thôi giải thích: "À, là thế này. Bên pháp y chúng tôi cho biết khám nghiệm dạ dày và trong máu của ông Hảo có thành phần aspirin và thuốc ngủ. Thành phần aspirin như cô nói thì không sai, song lượng thuốc ngủ thì rõ ràng vượt quá liều lượng cho phép. Thuốc đó ông ấy cũng có dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ." Chủ Mỹ Phượng đáp với giọng nói bình thản: "Đêm mất ngủ, tinh thần lo lắng, uống vài viên cũng là chuyện bình thường." "Ông Hồ Quốc Hảo thường dùng loại thuốc ngủ nào?" Người nữ cảnh sát lại hỏi. "Trước đây từng dùng lợi miên linh, sau đó được khuyên không nên sử dụng, nên đổi sang dùng đông miên linh." Đào Lợi và Thôi Đại Cân đưa mắt trao đổi với nhau. "Như vậy là được rồi." "À, cô chú này." Tiểu Xuyên vẫn còn muốn hỏi nữa, xong đội trưởng Thôi đã gạt đi, ngăn cầu lại: "Rất cảm ơn sự hợp tác của cô." Đội trưởng Thôi khách khí nói với chú Mỹ Phượng: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết của ông Hồ Quốc Hảo. Sau này cần tìm hiểu gì, chúng tôi sẽ lại tìm đến cô chứ?" "Vâng, không thành vấn đề. Nếu như không còn việc gì, tôi xin phép đi trước." Chú Mỹ Phượng duyên dáng gật đầu, quay người rời khỏi phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Chú Mỹ Phượng ra khỏi phòng, Tiểu Xuyên khẽ giọng hỏi nhỏ: "Này, đội trưởng, sau này không cho em hỏi tiếp." "Hỏi cái gì nữa? Người chết rõ ràng là do bệnh tim tái phát." Đội trưởng Thôi tiếp tục huấn thị cho đồ đệ của mình: "Gã tiểu tử nhà ngươi, cần gì phải ham hố, lập công to biến cái gì đơn giản thành phức tạp chứ?" Tiểu Xuyên dường như vẫn còn ấm ức: "Thì em thấy cô ta trước cái chết của chồng chẳng có tí xót thương nào cả mà." "Cô ta xót thương hay không xót thương cần phải nói hẳn ra cho cậu thấy à? Vợ ông chủ lớn thì đương nhiên cách suy nghĩ cũng phải khác người rồi." Đại đội trưởng Thôi tiếp tục lên lớp, thái độ khá nghiêm túc: "Cậu có biết ở thâm quyến tầng lớp đại gia có bao nhiêu mệnh phu nhân uất đức và có bao nhiêu cô vợ hay không?" Tiểu Xuyên thành thật đáp: Em không biết." "Tôi cũng không biết, nhưng chú Mỹ Phượng rõ ràng là một trong số đó, điều ấy khỏi phải bàn cãi." "Anh nói cô ta là mệnh phu uất, thế chẳng nhẽ là vợ hai hay sao? Cái đầu của tiểu tử nhà ngươi sao mà thiếu nhanh nhạy thế?" Thôi Đại Cần nói thẳng: "À, dạ dạ dạ." Tiểu Xuyên đưa tay cái đầu, vẫn tỏ vẻ chưa hiểu ngay được. Nữ cảnh sát Đào Lợi bật cười: "Em nhận thấy căn cứ vào những chi tiết ta nắm được hiện tại, về cơ bản có thể loại trừ khả năng

Hạ Anh đáp. Tôi cũng chẳng biết có nên nói hay không, bởi vì... Bởi vì tờ giấy đó không còn ở đây. Nhất Phong đỡ lời. Ờ, đúng vậy. Sau khi xảy ra chuyện với ông chủ, tôi đã tìm kỹ căn phòng làm việc của ông ấy, nhưng không thấy tờ giấy đó nữa. Ngay cả trong ngăn kéo bàn làm việc của ông Hồ Quốc Hào. Tất cả các ngăn kéo tôi đã tìm xong không thấy. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị có két an toàn nào không? Không có. Nhật Phong cảm giác như giọng nói của Tiết Anh hơi dò dự, xong cô lập tức bổ sung thêm. Ờ, tất cả những nơi cần tìm tôi đã tìm hết rồi. Xem ra lời nói này là thật. Nhật Phong thầm nghĩ trong câu nói vừa rồi, tất cả những nơi cần tìm dường như ám chỉ nơi bí mật nào đó, xong mới chỉ là cảm giác, anh không muốn căn vặn thêm nữa. Bên cạnh đó, Nhất Phong cũng cảm nhận được giọng nói và cách thể hiện của A Anh chứa đầy đau khổ. Tuy nhiên ngoài sự đau khổ dường như còn có chút, nhưng là cái gì thì thật khó nói cho chuẩn xác. Tôi có thể vào xem phòng của chủ tịch được không? Được chứ. A Anh dẫn Nhất Phong vào phòng làm việc của Hồ Quốc Hào. Phòng của A Anh ở ngay bên cạnh. Các bức tường trang hoàng lộng lẫy, trên chiếc thảm sang trọng, con cá sấu bằng gỗ, chiếc cà tàn thủy tinh cao cấp, tất cả đều được giữ nguyên như cũ, chỉ có điều vật còn mà người đã mất. Chiếc ghế uy quyền đặt phía sau bàn làm việc lớn không có người ngồi, bức ảnh chụp toàn cảnh của tòa nhà Địa Hào treo trên cao trống trải im lìm. Xem xét kỹ khắp cả phòng, quả nhiên không nhìn thấy bất cứ chiếc két sắt an toàn nào cả. Qua tấm kính cửa sổ rộng, có thể nhìn bao quát một vùng rộng lớn, những tòa cao ốc đan xen nhấp nhô, cả thành phố dường như được thu nhỏ trong tầm tay. Buổi phỏng vấn Hồ Quốc Hào 4 ngày trước đây như vừa mới xảy ra. Lúc đó phía ngoài đại sảnh có tới 4-5 người châu trực chưa được gặp mặt Hồ Quốc Hào hay để báo cáo công việc. Điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với Nhất Phong đó là con thuyền lớn Địa Hào đều nằm dưới sự điều khiển tài tình của một con người. Cho đến hôm nay, Hồ Quốc Hào đã đi sang thế giới bên kia, bước vào phòng làm việc của ông ta, phía ngoài không lấy một bóng người. Vẻ hào nhoáng chỉ còn là giấc mơ, tạo cho người ta cảm giác trống rỗng vô thường. Ngày đêm đó, Nhất Phong gọi điện cho tổng biên tập Ngô để báo cáo tình hình. Chào anh, là em Nhất Phong đây. À, tình hình thế nào rồi? Cảm nói ngắn gọn dứt khoát. Mọi việc hiện giờ vẫn chưa có kết luận, em cần phải điều tra kỹ thêm. Thế thì không được, ở nhà đang rất bận. Tổng biên tập Ngô tỏ rõ thái độ không đồng ý. Cái chết của Hồ Quốc Hào hiển nhiên không bình thường. Nhập phòng cố hết sức giải thích. Đằng sau ẩn chứa một bí mật rất lớn. Anh xem, một đại gia bất động sản chết đột ngột như vậy mà chân tướng sự việc vẫn chưa rõ ràng. Đây là đề tài mà tất cả các phương tiện truyền thông đầu dễ dàng bỏ qua. Trong điện thoại, tổng biên tập thở dài do dự. Em đã tìm ra được một vài manh mối. Nhật Phong nói thêm. Thôi được, tôi sẽ cho cậu thêm một tuần. Hãy viết bài điều tra đi. Một tuần thì không đủ, như thế quá nhanh để làm mọi chuyện trở nên rõ ràng. Vậy 10 ngày nhé. Tổng biên tập Ngô nhượng bộ. Vâng vâng, cảm ơn sếp. Em gửi bài phỏng vấn anh nhận được chưa ạ? Tôi xem rồi, không tồi, sẽ cho đăng vào ngày mai. Em đề xuất nên thay tiêu đề mới. Thay tiêu đề? Vì sao vậy? Tốt nhất là đưa thêm dòng tiết phụ, bài phỏng vấn cuối cùng của Hồ Quốc Hào lúc sinh thời. Được. Điều ấy sẽ thu hút sự chú ý của độc giả. Thảo nào Nhất Phong lại nhận được sự quan trọng của tổng biên tập đến vậy. Buổi chiều ngày hôm sau, tại tầng 6 phòng làm việc của đội trinh sát hình sự công an khu vực Y. Buổi họp phá án diễn ra trong không khí tĩnh lặng. Hơn 10 đội viên mặc thường phục vây xung quanh chiếc bàn dài do đội trưởng Thôi chủ trì. Sát hai bên mép tường, bên trái đặt chiếc bàn có để 5 bộ máy vi tính. Bên phải là chiếc tủ sắt chứa tài liệu và thiết bị chuyên dùng